Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lang Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lang Thiên Hạ. Lang Kiếm cùng với Tống Quân Thiên Lý đồng thời bừng tỉnh, ba người nhìn nhau, đồng thời triển khai thân pháp hướng về phía bến cự thạch. Vừa hỏi mới biết được khi Tống Quân Thiên Lý ôm thi thể của Thủy Vô Ba đi, Ngọc Mãn Lâu đã té xỉu trên đất. Sau đó thủ hạ đưa hắn đi nghỉ, đến ngay cả cuộc chiến cuối cùng giữa hai nhà cũng không kịp xem mà vội vàng rời đi. Ba người tính toán một chút đều phỏng đoán Ngọc Mãn Lâu đã nhanh chóng phi ngựa đến bến tàu, sau đó lên thuyền rời đi. Nói đi là đi, tuyệt đối không lưu lại. Ngọc Mãn Lâu quyết định rất nhanh, đúng là khiến cho người ta bội phục. Hắn hoàn toàn không lo lắng Tống Quân Thiên Lý đã hiểu ra điều gì, cũng không có hy vọng xa vời Tống Quân Thiên Lý sẽ trúng độc mà chết, lập tức thực hiện kế hoạch xấu xa cuối cùng rồi rời đi. Thậm chí đến cả mọi thứ của Ngọc Gia ở Thiên Phong hắn cũng chẳng quản. Còn có một khả năng khác, khi Tống Quân Thiên Lý xuất hiện, Ngọc Mãn Lâu đã quyết định phải rời đi. Bởi vì Tống Quân Thiên Lý dù sao cũng là người duy nhất có thể uy hiếp được Ngọc Mãn Lâu. Thấy tình hình không hay, hắn lập tức rời đi như vậy, tuyệt đối không ở lại thêm. Quyết định thật nhanh, đúng là kiêu hùng phong phạm. Lang Thiên cùng với Tống Quân Thiên Lý đứng ở bến tàu, khuôn mặt thoáng nét lo lắng. Tranh bá chủ thiên hạ, hôm nay lại thêm một biến cố, hai người đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngọc Mãn Lâu mà thoát khỏi lần này thì đúng là cơ hội đối phó hắn không biết khi nào mới xuất hiện nữa. Lang Thiên vội vàng nói, cho tới bây giờ chỉ còn cách đánh tan binh lực của Ngọc Mãn Lâu, sau đó dồn hắn đến bước một kích giết chết. E rằng đây là cách duy nhất, cũng là cách giải quyết cuối cùng rồi. Lang Kiếm vội vàng nói, không, chúng ta có thể ám sát. Huynh đệ chúng ta liên thủ lại, ta tin rằng có thể giải quyết Ngọc Mãn Lâu. Tuyệt đối không thể. Tống Quân Thiên Lý cùng với Lang Thiên đồng thời mở miệng ngăn cản. Lang Thiên nhìn Lang Kiếm nói, à Kiếm, chúng ta trước kia đánh giá quá thấp Ngọc Mãn Lâu. Nếu như chúng ta thực sự đi ám sát thật thì có ám sát được hắn này không cũng không còn ai sống sót trở về. Nếu như Lang Thiên ta xưng bá thiên hạ mà phải đổi bằng tính mạng của các huynh đệ thì đó là cái giá quá đắt. Vậy ta nguyện đem giang sơn này cho Ngọc Mãn Lâu, hoặc là ta đích thân ra tay. Công tử không thể. Lang Kiếm mắt hơi đỏ lên nói, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, không cho hai người kia thấy mình rơi lệ. Tống Quân Thiên Lý xúc động thở dài một hơi. Lang Thiên, ta luôn cho rằng ngươi là một anh hùng ra tay ngoan độc giống Ngọc Mãn Lâu, đều có thực lực đoạt thiên hạ. Nhưng các ngươi vô luận ai chiếm được thiên hạ mà đánh đổi bao nhiêu sinh mạng cũng không hay ho gì bằng ngươi đích thân ra tay. Hóa ra ta đánh giá ngươi quá thấp. Mục đích của Ngọc Mãn Lâu cũng là giành thiên hạ. Tất nhiên huynh đệ cha mẹ có thể không hy sinh, nhưng phàm là ai ngăn cản hắn đều sẽ bị giết. Vì mục tiêu này ngoại trừ mạng của hắn ra, Ngọc Mãn Lâu không có gì là không thể hy sinh được. Nhưng Lang Thiên ngươi lại khác, ngươi không làm như vậy. Bây giờ ta cảm thấy tin tưởng ngươi hơn. Lang Thiên nghe thấy vậy thì cười nói, Lang Thiên cho đến bây giờ vẫn không muốn làm anh hùng, thậm chí chưa từng nghĩ qua làm kiêu hùng. Dù sao anh hùng thì quá mệt mỏi, quá trói buộc, còn kiêu hùng thì quá đơn độc, không thể có được tình cảm chân thành hay tâm phúc tri kỷ. Bởi vậy trên đời có nhiều thứ ta không thể vứt bỏ, như là cha mẹ anh em và cả những người phụ nữ nữa. Lang Thiên thở dài một tiếng rồi nói tiếp, ta có quá nhiều nhược điểm để người khác nắm bắt, cho nên không thể để cho người khác phát hiện, chỉ có thể như vậy. Giờ đây tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Lang Thiên là một kẻ kiêu hùng. Đối mặt với Lang Thiên, bắt người thân của hắn cũng vô dụng, chỉ cần hắn sống sót sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Cho nên giờ đây bọn họ đều trông mong vào ta, đó chính là điều ta cần. Xem ra người ngụy trang không tồi. Tống Quân Thiên Lý không khỏi nở nụ cười, ngụy trang thành một kiêu hùng đúng là một cách hay. Lang Thiên nghiêm mặt nói, ta cũng không phải là đang ngụy trang. Làm một cái kiêu hùng quả thật sung sướng hơn so với là một anh hùng, muốn cái gì thì có cái đó. Thiên Lý, chẳng lẽ ngươi cho rằng anh hùng không muốn làm vậy sao? Lang Thiên ha ha nở nụ cười rồi nói tiếp, thực ra bọn họ cũng muốn, nhưng bọn họ lại bị hai chữ anh hùng trói buộc tay chân và không dám. Bọn họ cưỡng chế dục vọng của mình, chỉ làm những việc mình không thích. Người như vậy có thể gọi là anh hùng hay sao? Đó chỉ là những kẻ đáng thương mà thôi. Anh hùng phải là những kẻ có bản sắc của riêng mình. Đánh giá anh hùng là đánh giá những việc mà hắn làm cho chúng sinh, chứ không phải là những thủ đoạn hay biện pháp. Ngụy quân tử cho đến bây giờ cũng không phải anh hùng, bọn họ ngay cả việc mình muốn làm cũng không làm được, vậy cũng xứng là anh hùng hay sao? Lang Thiên cười ha ha rồi nói tiếp, ta ra tay hạ sát ác độc, ngay cả đến xưng bá thiên hạ hay tranh đấu giữa gia tộc cũng đầy âm mưu, nhưng ta không gây nguy hại cho những sinh linh trên thế gian này, cho nên tự nhận mình là kiêu hùng. Nhưng đợi đến khi ta đem lại cho chúng sinh cuộc sống yên bình, xem còn ai dám nói ta không phải anh hùng hay không. Vua của các triều đại đổi thay, liệu có ai mãi là anh hùng? Không có, tuyệt nhiên một người cũng không. Nếu như bọn họ luôn là anh hùng, vậy bọn họ không thể sống mãi được, chứ đừng nói là leo lên ngôi vị hoàng đế, thành vương thành tổ. Lang Thiên chợt nhìn Tống Quân Thiên Lý rồi nói tiếp, Chỉ cần nhìn hành vi trước mắt mà bình luận anh hùng, cũng chỉ có Vô Thượng Thiên các người mới có thể cắt nghĩa được câu đó. Tống Quân Thiên Lý lần đầu tiên nghe được có cảm giác chật vật, không thể tưởng tượng một câu của mình lại có thể khiến cho hắn thao thao bất tuyệt một tràng, nhưng ngẫm ra cũng thấy có lý. Anh hùng, kiêu hùng. Tống Quân Thiên Lý thì thào, ngửa đầu nhìn trời. Mây trắng trên đó chậm rãi trôi qua. Ai, có lẽ Vô Thượng Thiên cũng đến lúc giải tán rồi. Tống Quân Thiên Lý trong lòng yên lặng tự nói. Cuộc chiến giữa hai nhà Thủy Ngọc cũng đã gần kết thúc, nhưng sóng gió ở Thiên Phong Đại Lục lại càng mãnh liệt. Cái chết của Thủy Vô Ba khiến cho những người liên quan càng thêm tổn thất nặng nề. Khi mà hai bên vẫn chưa phân thắng bại, Lăng Thiên lại mang người đến, đột nhiên xuất hiện ở Thủy Gia. Từ bến tàu, Lăng Thiên liền dẫn Lăng Kiếm thẳng đến Thủy Gia. Dự tính cuộc chiến đã kết thúc, người của Ngọc Gia cũng đang thu dọn chuẩn bị rời đi. Băng Nhạn tất nhiên không nằm trong nhóm này. Lăng Thiên đã từng nghĩ có nên đem chuyện Ngọc Mãn Lâu tu luyện tà công nói cho Ngọc Mãn Đường cùng Ngọc Mãn Thiên, nhưng vì sao cuối cùng lại không có nói ra? Dựa vào tính tình của Ngọc Mãn Thiên, nếu biết chuyện này thì sợ sẽ đến chất vấn Ngọc Mãn Lâu, thì sẽ chết ngay trong tay Ngọc Mãn Lâu, và không phải là giúp hắn mà là giết hắn. Về phần Ngọc Mãn Đường, Lăng Thiên chỉ nói vài câu ám chỉ nói Ngọc Mãn Lâu công phu rất tà, nhưng cũng không có nói nhiều. Với đầu óc của Ngọc Mãn Đường tất nhiên không khó suy đoán Lăng Thiên có ý gì đó, nhưng hắn lại đem tất thảy giấu ở trong lòng, giả bộ như không nghe thấy, không hiểu. Lăng Thiên nói cũng có lý. Ngọc Gia sau này muốn tồn tại, ít nhất sau khi thống nhất thiên hạ thì phải ổn định tất cả. Ngọc Gia cùng với Thủy Gia và các gia tộc lớn đều không thể biến mất. Lăng Thiên thực sự đã quyết định chỉ cần thiên hạ yên ổn, không tiếp tục chiến sự như vậy nữa. Ngọc Gia và Thủy Gia, Tiêu Gia cũng chẳng khác nào quân phiệt. Lăng Thiên tuyệt không cho phép bọn họ làm càn, nhưng trước khi ngày đó đến thì tất cả chỉ là nói không vậy mà thôi. Về vấn đề quyền lực của Thủy Gia, Lăng Thiên và Thủy Mạn Không từng đã nói chuyện với nhau. Lăng Thiên cho rằng muốn diệt trừ triệt để thì không để lại chút hậu hoạn. Về chuyện này, Thủy Mạn Không rất lâu vẫn không có nói gì cả. Lăng Thiên thể hiện suy nghĩ muốn đại khai sát giới ở Thủy Gia. Hắn khẳng định nói, dùng nước để tẩy rửa thì một ngày nào đó sẽ lại trỗi dậy, mà một khi trỗi dậy thì sẽ là đại họa. Chỉ còn cách dùng đao và huyết giếng mới có thể trừ cỏ tận gốc, vĩnh viễn không thể làm chuyện lớn. Câu này dường như đã nói rõ Thủy Gia sở dĩ lâm vào cảnh ngày hôm nay chủ yếu cũng bởi vì Thủy Mạn Không lòng dạ đàn bà. Nhưng mà Thủy Mạn Không quả thật là đúng như bốn chữ đó. Mặc dù hắn hận thấu xương, nhưng nếu như bảo hắn trừ cỏ tận gốc thì hắn lại không dám ra tay. Đối với tính cách này thì Lăng Thiên có phần không biết nói gì cả. Khó trách con trai con gái của hắn đều đến Thiên Tinh Đại Lục cứu nước, nhưng nhìn phản ứng của Thủy Mạn Không giờ đây là biết không còn cách nào khác, Lăng Thiên cũng chỉ có thể đồng ý. Nếu như Thủy Mạn Thư giết vài người thì có chút kinh động cũng không vấn đề gì cả. Thủy Mạn Không như chút được gánh nặng, vội vàng đồng ý. Đáng tiếc Thủy Mạn Không đã sai. Lăng Thiên sớm đã định liệu Thủy Mạn Thư tuyệt đối sẽ không làm việc thao tình cảm. Bọn họ là những kẻ chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ. Lăng Thiên sớm đã quyết định, Thủy Mạn Không có quyết định như thế nào thì những tên này chắc chắn sẽ phải chết. Quả nhiên Thủy Mạn Thư cùng với Thủy Mạn Bình so với dự đoán của Lăng Thiên còn quá đáng hơn nhiều. Bọn họ ngoan cố chống cự. Dùng lời của Lăng Kiếm mà nói thì những tên này thấy quan tài đến trước mặt đều có cảm giác bất ngờ không muốn nằm vào. Tiếng cãi cọ trong đại sảnh nhà Thủy Gia to đến nỗi mấy người cách đó cả chục trượng cũng nghe thấy. Chuyện này khiến cho Lăng Thiên không thể nhịn nổi. Hắn muốn đại khai một trận nhưng lại bị Thủy Mạn Không và Thủy Thiên Nhu phản đối. Hai người này hắn tuyệt nhiên không thể không nể mặt. Hai người lòng dạ đàn bà cho rằng chuyện của Thủy Gia sau khi Thủy Vô Ba và Thủy Mạn Thành chết đi đều do Thủy Mạn Không giải quyết. Chuyện này không phải là khó khăn, nhưng bất ngờ nhất chính là Thủy Mạn Vân cùng với Thủy Mạn Bình. Hai người lại liên kết với nhiều trưởng lão nghi ngờ Thủy Mạn Không. Nói đi nói lại, mầm họa nổi loạn của Thủy Gia cũng nằm trên tay Thủy Mạn Không. Ngay cả thất bại ở Thiên Tinh hay cuộc chiến giữa hai nhà Ngọc Thủy, tất cả đều do Thủy Mạn Không. Nói một cách ngắn gọn, tất cả đều do gia chủ hiện tại gây ra. Bây giờ không hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên phải rút lui. Kết quả là mọi người đều nổi giận muốn Thủy Mạn Không thực hiện lời hứa trước khi cuộc chiến bắt đầu. Đầu tiên phải nhượng toàn bộ quyền của gia chủ, sau đó chịu sự trừng phạt của gia tộc. Các trưởng lão cũng không chịu lép vế, không ít người đỏ mặt tía tai, đồng tử sung huyết, tâm tình kích động, muốn hỗn chiến một trận. Đây là một thế gia ngàn năm hay là một chợ bán rau quả vậy? Một giọng nói rõ ràng khinh thường vang lên. Thanh âm này tuy không cao nhưng đủ để khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh nghe được. Mỗi người đều cảm giác người này đang nói mình. Tất cả đều dừng mọi hoạt động, im lặng nhìn ra cửa. Cửa khẽ mở, một cậu thanh niên tuấn tú mặc áo trắng đứng ở cửa ra vào, khuôn mặt mỉm cười nhìn đám người bên trong, ánh mắt toát ra vẻ khinh bỉ. Sau lưng hắn có mấy người khác mặc áo trắng, nhưng mà khi hắn xuất hiện thì tất cả mọi người chỉ thấy hắn, hoàn toàn không có chú ý đến những người khác. Giống như vào đêm trăng tròn, trên trời có muôn ngàn sao lấp lánh, nhưng mà ngẩng đầu nhìn trời, phút đầu tiên bao giờ người ta cũng chỉ thấy mặt trăng. Người đàn ông mặc áo trắng giống như là trăng đêm rằm, hắn tựa như một cục nam châm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thủy Thiên Nhu đứng cạnh Thủy Mạn Không, thấy thanh niên áo trắng đó thì sắc mặt đột nhiên trở nên mừng rỡ vô hạn. Thủy Thiên Nhu cảm thấy rất kiêu ngạo khi mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Người này cũng chính là người mình yêu nhất và cũng là người yêu mình. Ngươi là ai? Sao dám xông vào Thủy gia? Có phải muốn coi cả Thủy gia là kẻ thù của ngươi hay không? Thủy Mạn Thư trầm giọng nói. Lăng Thiên, hắn chính là Lăng Thiên. Mọi người tuổi còn trẻ kêu lên vẻ mặt đầy bối rối. Người vừa nói chính là Thủy Thiên Hải, người đã từng gặp Lăng Thiên ở Thiên Tinh Đại Lục. Tất cả mọi người đều sởn tóc gáy. Lăng Thiên, người này chính là một trong hai bá chủ của Thiên Tinh Đại Lục, nổi danh không kém gì Ngọc Mạn Lâu, và cũng được người đời công nhận là đệ nhất sát thần, là nhân vật thần kỳ xuất lĩnh trăm vạn đại quân. Một nhân vật lớn như vậy sao có thể xuất hiện ở trước mặt mình đây? Lăng Thiên đương nhiên còn có một điểm nữa rất nổi tiếng, nhưng mọi người vô ý quên mất, thậm chí có thể nói là tạm thời quên, hắn từng là thiên hạ đệ nhất ăn chơi. Hóa ra đúng là Lăng đại công tử đại giá quang lâm, thì mỗi không ra đón tiếp từ xa. Thủy Mãn Thư chắp tay hành lễ, trên mặt khẽ mỉm cười. Trong nội tâm thầm nghĩ, một bá chủ vừa đi, một người khác đã đến. Hai đối thủ đánh cho chết đi sống lại ở Thiên Tinh Đại Lục không hẹn mà cùng đi tới Thiên Phong, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Lăng Thiên xuất cuộc có mục đích gì? A Kiếm, người vừa nói chuyện với bổn công tử có phải là Thủy Mạn Không gia chủ của Thủy gia hay không? Lăng Thiên ngửa đầu, tự hồ không có nghe thấy mấy lời khách khí của Thủy Mạn Vân. Bẩm công tử, nghe nói gia chủ Thủy gia hùng tài vĩ lực, tướng mạo đường đường, người này đầu trâu mặt ngựa, ngôn từ vô vị, chắc không phải gia chủ Thủy gia, mà chỉ là họ hàng thôi, chứ không phải trực hệ của Thủy gia. Công tử, thật sự có lỗi, thông tin chúng thuộc hạ thu thập chưa đủ, xin công tử thứ tội. Lăng Kiếm gãi gãi đầu cung kính đáp. Lăng Kiếm quả nhiên biết cách phối hợp, muốn gây náo loạn thì phải nói những lời khó nghe, nếu như không đánh nhau thì hắn cũng không có việc gì để làm. Lăng Thiên giận dữ nhìn Lăng Kiếm. Ngươi như vậy mà cũng dám đại diện Thủy gia nói chuyện với ta hay sao? Đây là cách tiếp khách của một thế gia. Lăng Kiếm, ngươi sắp xếp thế nào? Đầu óc có vấn đề hay sao? Rác rưởi như vậy còn không mau đuổi hắn qua một bên, còn đợi đến khi nào đây? Vô duyên vô cớ lãng phí nước miếng của bổn công tử, thật là đáng ghét. Là lỗi của thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Lăng Kiếm làm ra vẻ kinh sợ. Thủy Mạn Vân nghe hai người nói chuyện thiếu chút nữa tức chết, cáu giận đến nỗi toàn thân run rẩy, khuôn mặt tím bầm. Người kia không biết xin lỗi hay sao? Lăng Kiếm nói hối lỗi như vậy nhưng trên mặt lại không có chút nào tỏ ra có lỗi cả. Công tử nhà ta muốn nói chuyện với gia chủ Quý gia, xin tránh đường. Là đệ tử thế gia sao không hiểu quy củ như vậy? Nếu là ở Lăng gia thì đã bị đánh chết rồi. Thủy Mạn Vân cuối cùng hết chịu nổi, môi của hắn run rẩy, giọng nói cũng thay đổi theo. Lăng Thiên, ngươi dám ngông cuồng như vậy, ngươi dám sỉ nhục một nhân vật quan trọng của Thủy gia. Mặc dù ở Thiên Tinh Đại Lục ngươi là một bá chủ thì sao? Nơi này là Thiên Phong, là đất của Thủy gia. Luận về thân phận thì còn cao hơn Lăng gia các ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Dựa vào cái gì mà sỉ nhục ta? Nếu như không giải thích rõ ràng, Thủy gia ta quyết định sẽ sống chết cùng ngươi. Lăng Thiên cúi đầu gõ gõ móng tay, nhíu mày, cũng không có ngẩng đầu lên nói. Giải thích? Cùng ta sống chết? Người như ngươi có thể đại diện cho Thủy gia, thật sự là không biết trời đất. Nếu Thủy gia mà như vậy thì đúng là mất mặt quá rồi. Bên phía của Thủy Mạn Vân có vài lão trưởng bối tiến đến. Tiểu bối, ngươi nên biết sỉ nhục Thủy gia sẽ phải trả giá thế nào. Hôm nay ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Lăng Thiên ngạc nhiên kêu lên. Chẳng lẽ các ngươi đều là gia chủ của Thủy gia hay sao? Quái thật, gia chủ còn chưa nói chuyện đã có nhiều người lên tiếng rồi. Lão già kia, chẳng lẽ ngươi cho rằng lời của ngươi có tác dụng như lời của gia chủ hay sao? Đây là phong cách của thế gia ngàn năm, quả nhiên hiếm có, quả nhiên là gặp mới biết. Một câu nói hay như vậy mà vào miệng Lăng Thiên lại tràn ngập ý châm chọc, nghe thật chói tai. Những lời này khiến cho các trưởng lão đều cảm thấy cáu giận, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Thiên. Không cần biết thân thế của ngươi thế nào, nhưng ở Thủy gia dương hoa kiêu ngạo, vô luận ngươi là ai thì điều đó cũng quá đáng rồi. Thuyền Mạn Không khoát tay áo ngăn mấy người đang định tiến lên trước, mỉm cười chậm rãi lắc đầu. Thế là trong đại sảnh của Thủy gia hình thành cục diện bọn Lăng Thiên và Thủy Mạn Bình, Thủy Mạn Vân cùng với bọn người của Thủy Mạn Thành đã chết. Mặc dù cuộc chiến thất bại thảm hại, nhưng giờ đây cao thủ của tam hệ cộng lại cũng khoảng chừng 200 người. Lực lượng này vô luận là ở nơi nào cũng đều không thể coi thường. Trái lại người thuộc trực hệ phe Thủy Mạn Không có đủ tư cách để tham dự buổi họp ngày hôm nay, tính ra cũng chừng 100 người. So sánh lực lượng chênh lệch gần như gấp đôi, chi thứ của Thủy gia quả nhiên chiếm thượng phong, khó trách bọn họ lại đại loạn như vậy. Phải biết rằng hôm trước có đệ nhất cao thủ Thủy gia Thủy Vô Ba giúp đỡ bọn họ. Lăng Thiên trong nội tâm thầm than, thực lực đối lập nhiều như vậy thì không có chuyện mới lạ. To gan, chẳng lẽ các ngươi dám vây bắt bổn công tử hay sao? Lang Thiên hét lớn một tiếng, khẩu khí không chút sợ hãi, mà giống như một đế vương đối mặt với quân phản loạn, tràn đầy sức mạnh của một cường giả. Ngươi cho rằng mình là ai? Lang Thiên, đừng tưởng rằng ngươi ở Thiên Tinh Đại Lục xưng bá thì đến Thiên Phong ngươi có thể tác oai tác quái. Một lão già cười lạnh nhìn Lang Thiên nói tiếp: Hôm nay lão phu sẽ dạy ngươi một đạo lý. Mặc dù là một con rồng mạnh, nhưng cũng không thể sang sông. Lão già nhíu mày nhìn Lang Thiên: Dám xỉ nhục Thủy gia, chết! Gần 200 người nhìn Lang Thiên sát khí bừng bừng. Lang Thiên đột nhiên ngẩng đầu ôn nhu cười, giống như gió xuân thổi qua: Các ngươi thực sự muốn giết ta hay sao? Đây không phải là chuyện đùa. Hắn nở nụ cười ấm áp, nhưng lại là cơn gió lạnh thổi qua trong lòng những người này. Thủy Mạn Vân cười âm hiểm nói: Ngươi cho rằng ở Thủy gia có thể làm gì thì làm? Từ ngàn năm nay chưa từng có người nào như vậy đâu. Lang Thiên mệt mỏi thở một hơi, nói chuyện đúng là lao lực, từ ngàn năm nay chưa từng có ai. Lang Kiếm, xem ra bọn họ thực sự muốn giết ta, cũng không phải chuyện đùa, ngươi nói nên phải làm thế nào bây giờ? Lang Kiếm mắt lóe sáng nói: Chúng ta cứ giết sạch bọn họ đi đã, dám tấn công công tử đương nhiên giết cả chín họ. Lang Thiên cười khổ: Giết chín họ, thế chẳng phải đến mình cũng giết hay sao? Không cần tàn nhẫn như vậy. Lang Thiên cười khổ nghĩ thầm: Giết chín họ thì chẳng phải đến mình cũng giết hay sao? Không cần tàn nhẫn như vậy. Hôm nay tâm trạng ta rất vui, chỉ cần giết bọn họ mà thôi, không cần giết chín họ. Tuân lệnh. Lang Kiếm ôm kiếm khom người xoay đi, tay phải giơ ra phanh một tiếng, năm thanh trường kiếm đã bay ra, nhưng lại chỉ có một tiếng động vang lên. Đệ nhất lâu sát thủ tập hợp, Phong Vân Lôi Điện và đệ nhất lâu chủ Lang Kiếm. Đúng lúc đó đột nhiên đại sảnh sát khí vọt lên, hơn trăm người của Thủy gia không thể khống chế nổi sát khí, mặt mũi lúc này đã biến sắc. Không được cho bọn họ có cơ hội xuất thủ, xông lên giết chết bọn chúng đi. Thủy Thiên Hải lớn tiếng kêu lên nhưng không ai nghe hắn cả. Một tên vãn bối như hắn thì ai nghe cơ chứ. Lang Kiếm khẽ hét lên. Ngũ đại sát thủ đồng thời xuất hiện, ra tay rất là mạnh. Đó chính là nguyên tắc của Lang Thiên, đặc biệt khi phát hiện đối phương có ý đồ động thủ, không cần phải xin chỉ thị, có thể trực tiếp mà ra tay. Người thứ nhất gặp nạn đương nhiên là người đứng trước Thủy Mạn Vân. Thủy Mạn Vân không tin, hắn không tin bên hắn chiếm ưu thế như vậy mà có thể thất thủ được. Hắn chỉ cảm thấy thanh kiếm trước mắt lóe lên, dường như có cao thủ ra tay với hắn. Trong lúc cấp bách hắn định xuất kiếm đón đỡ, nhưng không có ai nghe thấy tiếng kiếm đỡ cả. Tiếp đó là một cơn gió thổi qua mắt lạnh. Hắn vội vàng lui về sau thì cảm thấy lưng đau xót. Lao về phía trước hai bước thì cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Tiếp đó Thủy Mạn không đột nhiên hoảng sợ phát hiện là cơ thể của mình đã không còn nguyên vẹn. Hơn nữa tất thầy là hắn cảm giác được, chứ không phải là hắn nhìn thấy được. Tại sao lại không phải nhìn thấy? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hai con mắt của hắn không biết từ lúc nào đã chảy ra huyết diễm. Thủy Mạn Vân hoảng sợ tuyệt vọng vô cùng, cố gắng há miệng kêu thảm thiết thì phát hiện mình không thể hét thành tiếng. Hắn chậm rãi đổ xuống như một cái cọc mục nát. Đó là động tác cuối cùng của Thủy Mạn Vân. Chuyện diễn ra quá khủng khiếp và quá nhanh đến nỗi hắn không thể nào phát hiện ra. Thật ra với võ công của Thủy Mạn Vân mà nói, mặc dù kém hơn so với Ngọc Mạn Thiên, nhưng cũng không phải kém hơn nhiều. Mặc dù đối đầu trực tiếp thì hắn vẫn không phải là đối thủ của Lang Kiếm, nhưng cũng không đến mức bị thua nhanh như vậy. Chỉ là đối mặt với đệ nhất lâu chủ, hắn không rút trường kiếm ra đề phòng, tâm thần kích động, chú trọng sinh khí, nổi giận và nghĩ rằng mình đông thì có thể bắt được người của Lang Thiên, nên kết quả như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Cùng lúc đó 7-8 tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, mấy người cũng cùng Thủy Mạn Vân lần lượt ngã xuống. Không có ai bị thương, bởi vì tất cả đều đã bỏ mạng. Mấy người áo trắng vẫn chưa dừng tay, ngang nhiên xông vào đám người dày đặc, trường kiếm lóe sáng đồng thời hô lên: Dám mạo phạm công tử, nộp mạng đi. Một lão già dương trường kiếm khàn giọng hô to: Tất cả đứng tản ra, đừng tụ vào một chỗ, tụ cùng một chỗ thì có thể hạ sát người của chính mình. Thủy Thiên Hải sắc mặt trắng bệch, con mắt sợ hãi nhìn quanh, thân thể run rẩy. Thấy phụ thân của mình bị hạ sát, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là báo thù cho cha, mà là đá cả ra quần. Nhưng đây lại là tuyệt chiêu cứu mạng. Lang Kiếm cùng Phong Vân Lôi Điện năm người thực sự chán ghét những kẻ bất lực như vậy, nên không muốn giết những kẻ tiểu nhân. Năm người giống như năm mãnh hổ, không sợ gì chỗ đông người. Huyết diễm bắn tóe tung, bọn họ trước sau không làm ai bị thương cả, chỉ tiến người ta một đường đến hoàng tuyền mà thôi. Thủy Mạn không nghiêm lệnh không cho người của mình hành động, tất cả mọi người đều đứng đó quan sát, không có một ai dám trái lệnh cả. Nếu như đến mức này mà vẫn không nhìn ra Lang Thiên căn bản là trợ lực của Thủy Mạn không, thì chắc là mấy lão già đó nên móc mắt của mình ra rồi. Biết thì biết như vậy, nhưng mà cũng không ai dám nói ra, Hơn nữa bọn họ cũng rõ phải nhổ cỏ tận gốc. Chuyện này đối với Thủy Gia mà nói trăm lợi một hại, nhưng nhìn thi thể rơi là tả trên mặt đất, huyết diễm giàn giụa, bọn họ vẫn có chút không đành lòng. Nhưng khi nhìn năm sát thủ này ra tay, kiếm thuật tinh nhuệ, công lực thâm hậu khiến cho người ta khiếp sợ. Đặc biệt đáng sợ nhất chính là năm người này hạ sát người như uống rượu không đổ nhắm, vô cùng lạnh lùng. Từ hồ tính mạng trong tay họ giống như là cỏ rác, thích chặt chém thế nào thì làm thế vậy, hoàn toàn không có chút biểu cảm gì cả. Thái độ coi thường mạng người như cỏ rác khiến cho người ta sợ tóc gáy. Bọn họ sinh ra để làm sát thủ, thuần túy là những đồ tể máu lạnh. Thủy Mạn không lặng lẽ hỏi con gái: Nhù Nhi, mấy người này đều là cao thủ đắc lực nhất của Lăng Thiên hay sao? Quả nhiên có võ công cao cường, khó trách Lăng Thiên chiến đấu với ngàn người không mất một sợi tóc. Thủy Thiên Nhu thành thật nói: Cũng không hẳn như vậy, bọn họ ở trong biệt viện của Lăng Phủ, thực lực tuy cũng coi là hạng nhất nhưng chưa phải là giỏi nhất. Trên họ còn có vài người, Lăng Thiên từ xa tới Thiên Phong, đương nhiên phải để mấy vị cao thủ trấn thủ thiên tính. Nhưng câu nói này đã làm cho Thủy Mạn Không và mấy vị trưởng lão ở bên cạnh tròn mắt. Thân thủ của năm người trước mặt này, e rằng ai cũng đủ tư cách xưng bá một vương, vậy mà vẫn chưa phải là cao thủ nhất. Như vậy thân thủ của những người hạng nhất đó đến trình độ nào cơ chứ? Hơn nữa trong biệt viện của Lăng Thiên còn có rất nhiều người thân thủ như bọn họ, thực lực trước mặt của bọn họ quả thật không có là gì. Thủy Thiên Nhu nói như vậy khiến cho mọi người thấy lạnh run hết cả. Người như vậy có thể coi là người hay sao? Còn rốt cuộc có bao nhiêu người như thế? Thủy Mạn Không và mấy vị trưởng bối cảm thấy vô cùng khó thở. Còn rất nhiều. Rất nhiều rốt cuộc là bao nhiêu? Trưởng lão Thủy Gia hỏi câu này, suy nghĩ cũng giống như những người khác, thầm nghĩ người như vậy quả thực đáng sợ. Thủy Thiên Nhu nhíu mày nói: Ta cũng không rõ là có bao nhiêu, phòng trường cũng còn khoảng 14-15 người. 14-15 người hay sao? Thực lực còn mạnh hơn mấy người này gấp mấy lần. Giọng của trưởng lão đột nhiên biến đổi như con vịt đực bị dẫm vào đuôi, sau một hồi như là muốn hôn mê bất tỉnh. Quả thực là kinh khủng và quá mức đáng sợ. Người như vậy ở Thủy Gia ít nhất là tuyệt đại cao thủ. Trước cuộc chiến diễn ra, toàn bộ Thủy Gia cũng có vài ba người, mấy thanh niên mặt lạnh đó thực lực cũng phải ngang với trưởng lão Thủy Vô Ba. Chỗ Lăng Thiên ở còn có đến 14-15 người như vậy. Hơn nữa con số đó cũng không phải là chính xác. Nếu Lăng Gia còn có sức mạnh ẩn giấu, thực lực cũng quá mức thâm hậu. Cục diện tranh cãi lúc bấy giờ đã nghiêng về một bên. Thủy Gia dù sao cũng là thế gia ngàn năm, chính vì lúc đầu bị đánh bất ngờ nên loạn, 30 người tiến đến đều bị bỏ mạng. Một khi ổn định đội hình thì sẽ không dễ dàng như vậy. Có thể nhận ra điều đó vì thủ hạ của bọn họ đã có người bị thương. Năm người từng người tự mình chiến đấu, ra sức chăm xiết. Mỗi một người đã giết ít nhất 5-6 nhân mạng. Những người của Thủy Gia sau khi ổn định cũng đã hình thành thế vây bắt. Thủy Mạn Không, người thân là gia chủ Thủy Gia, sao lại câu kết với người ngoài hại người Thủy Gia, phá hoại cơ nghiệp tổ tông, trời đất khó dung. Sau này người chết đi cũng không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Thủy Mạn Bình vừa chiến đấu vừa hét lên như vậy. Từ đầu đến cuối người của Lăng Thiên cũng chỉ nhằm vào bọn chúng mà đại khai sát giới, còn người của Thủy Mạn Không lại không hề hấn gì cả. Đừng nói là trợ chiến, ngay cả một câu cũng không nói. Thủy Mạn Bình nếu như không nhận ra thì đúng là nên đâm đầu mà chết luôn đi. Nhưng mà vào lúc đó, Thủy Mạn Bình đã tràn đầy tin tưởng. Bọn hắn đã vây địch trong vòng vây. Mặc dù thực lực của chúng khá mạnh, nhưng bọn hắn đã chiếm được thượng phong, cũng chỉ có thể là ngoan cố chống cự mà thôi. Giờ đây càng vạch trần âm mưu của Thủy Mạn Không, chỉ chờ dẹp loạn xong thì hắn sẽ làm gia chủ. Thủy Mạn Vân và Thủy Mạn Thành hai người cũng đều bị mất mạng, cuối cùng không có ai tranh đoạt với hắn, chỉ cần dẹp loạn là có thể độc tôn. Nghĩ đến đây thì Thủy Mạn Bình càng thêm hưng phấn, nhìn hắn vui vẻ lạ thường. Chết đến nơi rồi mà vẫn có thể vui như vậy sao? Lăng Thiên lắc đầu thở dài, đột nhiên áo bào trắng khẽ động, người nhẹ nhàng đứng dậy như một đám mây trắng bay vào vòng chiến, hai tay quét ngang. Trong số 7 cao thủ đang vây lấy Lăng Phong tức thời có 2 người lăn trên mặt đất, huyết diễm bắn ra, chắc chắn là không thể sống nổi. Lại thêm một chiêu nữa, Lăng Thiên tay trái tay phải tóm lấy 2 tên, dùng lực đập 2 tên vào nhau, sau đó nhẹ nhàng thoái lui tiến vào vòng vây của Lăng Vân. Thân thể khẽ lay động, 2 thanh trường kiếm đồng thời lao về phía hắn. Lăng Thiên thân thể vừa trượt sai một ly. Lăng Thiên chỉ cần trượt sai một ly thì hắn có thể bỏ mạng rồi. Thân hình của hắn bay lên, 3 người trực tiếp bị chém ngang lưng, biến thành 6-7 đoạn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, 2 người Lăng Thiên túm lấy tóc đụng vào nhau oang oang một tiếng. Thân thể của những kẻ xung quanh còn chưa ngã xuống thì tay phải của Lăng Thiên đã nhanh như chớp lần lượt đánh vào ngực hoặc là lưng của 8 người đang vây Lăng Lôi. Sau đó 8 người này cơ hồ đồng thời trao đảo. Lúc này Lăng Lôi đâm ra lại đâm vào không khí. Đột nhiên ánh sáng lóe lên, liệt thiên kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Lăng Thiên phi thân tiến về chỗ có nhiều người Thủy Gia nhất, một đường kiếm nhanh như chớp vọt qua. Vút một cái, liệt thiên kiếm bay vào vỏ, thân thể của Lăng Thiên không chạm đất, xoay tròn bay ra khỏi đám người lạnh lùng quát. toàn bộ giết sạch đi. Hắn vừa dứt lời thì đám người không dưới 40 người thân thể đã đổ gục trên mặt đất. Trong nháy mắt chỉ thấy một đường sáng lóe, nhưng Lăng Thiên đã thực hiện trọn vẹn 40 đường kiếm, không một kiếm nào thất bại, không phải thực hiện lại dù chỉ một lần. Một nhát kiếm chém vào và rút ra chỉ vào một cái hơi thở, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có khoảng 70 người bị bỏ mạng dưới tay hắn. Những người này đều là cao thủ ở Thiên Phong Đại Lục, vậy mà bị hắn chà đạp không thương tiếc, không hề có chút năng lực phản kháng. Trong thời gian chưa uống hết một chén trà, hơn một nửa số người đã bị hạ sát. Lăng Kiếm thấy Lăng Thiên ra tay như vậy, tinh thần chấn động, khuôn mặt lạnh lùng, trường kiếm như gió, ngoan độc như xà. Mỗi một bên kiếm ra tất có một người ngã xuống. Lăng Phong bốn người áp lực giảm đi nhiều, phối hợp với Lăng Kiếm cũng như hổ vồ lao vào trong đám người còn lại. Đến lúc này chi thứ của Thủy Gia đã không còn khả năng lật lại cục diện. Lăng Thiên lách mình ra khỏi vòng chiến, thân thể khẽ bay đến cạnh Thủy Thiên Nhu. Thế rồi một thời gian sau qua đi, đúng lúc này từ đại sảnh vang lên tiếng cầu xin. Năm người Lăng Kiếm đều thu kiếm lại. Mấy người ở bên cạnh Lăng Kiếm thì vẻ mặt đầy huyết diễm và vô cùng sợ hãi. Trong đại sảnh sau lưng số người còn sống chưa đến một nửa, Thủy Thiên Hải cũng sợ đái cả da quần. Nhưng cái tên này đúng là gan bé, đái cả da quần cũng chưa xong, về sau hắn còn bị dọa đến mất mật. Lăng Kiếm vội hỏi: "Công tử, có mấy kẻ chạy thoát rồi có cần đuổi theo hay không?" Lăng Thiên nhìn mấy tên thủ hạ cười nói: "Không cần, những chuyện này gia chủ Thủy Gia sẽ xử lý, chẳng nhẽ ngươi vẫn muốn chém giết nữa sao?" "Không sai, Lăng tiểu huynh đã vì Thủy Gia mà làm nhiều chuyện như vậy, chuyện nhỏ đó không cần phải ra tay." Thủy Mạn không nhìn Lăng Kiếm chân thành đáp. Thủy Mạn không lúc này quả nhiên cũng không dám không tử tế mà nói chuyện với Lăng Kiếm. "Vậy thì tốt." Lăng Kiếm ho hai tiếng rồi đi về phía sau lưng Lăng Thiên đứng thẳng. Năm người đều bị thương, Lăng Kiếm thực lực mạnh nhất nhưng lại bị thương nặng nhất, chính là vì để các huynh đệ bị thương nhẹ nhất nên hắn hầu như gánh hết. Cao thủ đứng đầu vết thương cũng có đến mấy chục, nội thương cũng có vẻ nặng nề. Bốn người còn lại toàn thân cũng đầy vết thương nhưng không ai dám kêu lên một tiếng nào cả. Nhưng mà có thể chống lại mấy trăm kẻ địch bao vây như vậy, đối với Thủy Gia mà nói cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thủy Mạn không hét lớn: "Người đâu, máu đưa năm vị huynh đệ này đi trị thương." Thủ hạ của Thủy Gia vội vàng chạy tới, những người chạy vào đều thất kinh, có người nôn mửa chạy ra ngoài. Có những thi thể không lành lặn nằm trên mặt đất, huyết diễm chảy thành từng dòng nhỏ, ngày một rộng ra. Đây đúng như là địa ngục vậy. Thủy Mạn không nhìn về phía Lăng Thiên: "Chúng ta vào trong nói chuyện để bọn thuộc hạ quét dọn." Hắn ta quay người về phía sau nói tiếp: "Mời các vị trưởng lão đi theo ta, đám người còn lại thì không cần. Chuyện ngày hôm nay giữ kín, tuyệt đối không được nói linh tinh." Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Cách đại sảnh không xa có năm người đàn ông mặc đồ đen đang ẩn nấp nhìn nhau. Một người trong đó nhỏ giọng nói: "Tiếng chém giết đã kết thúc rồi, xem ra chúng ta không cần ra mặt." "Cầm miệng đi." Tên còn lại gầm lên: "Chưa nhìn thấy kiếm ca và công tử an toàn đi ra thì không thể nói là không có chuyện được. Không được nói linh tinh nữa, đứng ở đây chờ đợi đi." Đó là Lăng Nhất, Lăng Nhị, Lăng Tứ, Lăng Thập Cửu, năm người cùng nhau đứng chờ. Lăng Thiên mang theo Lăng Kiếm cùng với Phong Vân Lâu Điện vào Thủy Gia, bản thân thực lực cũng đã đủ, nhưng Lăng Thiên vẫn rất cẩn thận dặn năm người bọn họ đứng đợi bên ngoài. Nếu là chuyện thuận lợi, Thủy Gia không giở trò gì đương nhiên không cần đến bọn họ, nhưng nếu như bọn họ có âm mưu gì đó thì sau khi chiến đấu năm người bị thương còn có bọn họ hỗ trợ nữa. Đây không phải là hắn không tin Thủy Mạn không, mà là đây dù cho là Thiên Tinh Đại Lục, cho tới bây giờ thân phận của Lăng Thiên cố tình mạo hiểm cũng không được, vì hắn không có tư cách mạo hiểm. Lăng Kiếm từ chối người của Thủy Gia giúp mình trị thương, bọn họ giúp đỡ nhau xử lý qua vết thương, sau đó đứng ở sau lưng Lăng Thiên không nói một lời. Đến ngay cả nơi an toàn hơn nữa, bọn họ cũng luôn ở cạnh Lăng Thiên. "Chuyện đã chấm dứt từ nay trở đi, Thủy Gia sẽ không còn tranh chấp." Thủy Mạn không chấp tay cười nói: "Lần này có thể dẹp loạn được là nhờ có công tử. Nếu không e rằng hôm nay Thủy Gia đã tan thành mây khói rồi." Thủy Mạn không nhìn Lăng Thiên mỉm cười, càng nhìn càng thấy quý. Có một loại cảm giác giống như là cha vợ với con rể vậy. Lăng Thiên ý tứ nói, hai bên cũng không phải người ngoài, Lăng Thiên ra tay giúp đỡ cũng là điều đương nhiên. "Không sai, không sai." Thủy Mạn không bỗng nhiên cười to. "Nói đúng lắm, không đâu nữa chúng ta chính thức là người một nhà, như thế lão phu cũng không cần khách khí nữa." Vị này hiển nhiên đã phong cho mình chức nhạc phụ của Lăng Thiên. Nhìn Thủy Thiên Nhu xấu hổ đứng bên cạnh cha, tự hồ như không thuận theo. Cả cha lẫn con đều nghĩ đến cùng một phương diện. Lăng Thiên nháy nháy mắt mới nhớ ra lời nói của mình có chút mập mờ. Hắn có ý khác tất nhiên là không thể khống chế được suy nghĩ của người khác, chỉ có thể trách người ta nghĩ nhiều mà thôi. Mấy vị trưởng lão Thủy Gia mập mờ nhìn nhau, trong mắt như hiểu ra điều gì đó. "Thế ra là như vậy, rốt cuộc ta đã hiểu ra rồi, gia chủ đúng là cao minh." Lăng Thiên nhìn sắc mặt mấy người trong nội tâm hít một tiếng, dứt khoát không giải thích. thầm nghĩ đúng là bùn rơi vào đũng quần. Không phải phân thì cũng bị nghĩ là phân. Thủy Mạn không lên tiếng. Chuyện đã như vậy, Lăng Thiếu Huynh có thể nói cho rõ. Những vị ngồi đây đều là nhân vật quan trọng của Thủy gia, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Nếu là chuyện lớn nhỏ của Thiên Phong Đại Lục thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Cách xưng hô rốt cuộc đã thay đổi, mới vừa rồi còn là Lăng công tử, giờ đây đã biến thành Lăng Thiếu Huynh, cứ như là thông gia rồi. Về chuyện kế hoạch thì Lăng Thiên không khách khí nữa, hắn bắt đầu đứng lên nói. Lăng Thiên nỗ lực nhiều như vậy, đương nhiên phải có giá lớn. Thủy Mạn không sắc mặt cũng trang trọng nghiêm túc nói. Lăng Thiếu Huynh có kế hoạch gì thì cứ nói, lão phu nếu có thể giúp đỡ thì sẽ giúp hết mình. Lăng Thiên tiếp lời. Đã như vậy, Lăng Thiên cũng nói thẳng, Thuận Thiên Minh là người của Lăng Thiên ta. Từ hôm nay trở đi, Thủy gia hợp tác với Thuận Thiên Minh cũng chính là điều kiện ta muốn. Thủy gia hợp tác với Thuận Thiên Minh, còn điều kiện của Lăng Thiên chính là... Lăng Thiên hàm răng khẽ cắn như con sư tử hung dữ nói, ta muốn cả Thiên Phong Đại Lục. Nói đến điều kiện, Lăng Thiên không chút khách khí khiến cho mọi người đều sợ hãi. Tuy nói Lăng Thiên đã giúp Thủy gia một chuyện lớn, thậm chí làm thay đổi cả cục diện, nhưng điều kiện này dường như là quá sức. Thiên Phong Đại Lục liên quan đến rất nhiều thế lực, ân oán tình thù, quả thật không thể nói rõ. Thủy Mạn không đồng ý cũng chính là chấp nhận hứng chịu sóng gió. Thủy gia có thể sẽ bị tổn thất nặng nề hơn cả lần vừa rồi. Lần vừa rồi Thủy gia vẫn là Thủy gia, nhưng nếu làm theo lời Lăng Thiên nói, Thủy gia có thể sẽ vĩnh viễn biến mất. Lùi một bước để tiến vạn bước, nếu như sau khi thống nhất thì nguyên khí của Thủy gia nhất định sẽ bị tổn thương nặng. Thiên hạ thuộc về Lăng Thiên, thuộc về Lăng gia. Đến lúc đó hắn muốn đối với Thủy gia thế nào vẫn chưa biết được. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Thủy Mạn không đứng lên, chắp tay thong dong đi vài bước, ánh mắt lóe sáng, cắn răng xoay người nói nhìn Lăng Thiên. Được thôi. Hai chữ này vừa phát ra đến ngay cả Lăng Thiên cũng ngơ người. Lăng Thiên đợi hắn mặc cả, thế nhưng không ngờ Thủy Mạn không lại trực tiếp đồng ý như vậy. Gia chủ, mấy vị trưởng lão lo lắng nói. Thủy Mạn không khoát tay trầm giọng, ta ý đã quyết, các vị không cần nhiều lời. Thủy Mạn không thở dài, con trai của hắn đã mất, Thủy gia cũng không còn người kế tục, hắn chỉ còn lại một cô con gái. Hôm nay Lăng Thiên đã mở miệng, về con gái bất kể điều kiện gì hắn cũng sẽ đồng ý. Hơn nữa thiên hạ thuộc vào tay con rể, còn hơn là rơi vào tay Ngọc Mãn Lâu, cho nên Thủy Mạn không chút do dự mà đồng ý như vậy. Lăng Kiếm theo Lăng Thiên cùng Thủy Mạn không đi ra ngoài, xuyên qua hoa viên của Thủy gia. Thủy Thiên Nhu cúi đầu yên lặng đi phía sau, không biết nghĩ gì mà nói rất nhỏ. Thủy Thiên Nhu cúi đầu yên lặng đi phía sau. Thủy Mạn không biết nghĩ gì mà nói rất nhỏ. Thuận Thiên Minh ở Thiên Phong Đại Lục sức mạnh không phải là lớn, cũng có thể nói là thâm căn cố đế. Dù thế nào thì cũng đang áp đảo Thiên Phong Đại Lục, bất kỳ một thế lực nào cũng không thể vượt qua. Hoàng Phủ Tống gia sau khi bị tiêu diệt thì cũng chỉ còn Thủy gia chống cự mà thôi. Hôm nay Thủy gia lại cùng Thuận Thiên Minh liên kết, ta tin rằng Thiên Phong Đại Lục không ai là đối thủ. Mấy bọn người châu chấu đá xe cũng không lo ảnh hưởng đến đại cục. Chuyện này ta có thể hứa. Đầu tiên, ta sẽ ra lệnh cho tất cả người của nhà Thủy gia toàn lực hiệp trợ Thuận Thiên Minh, đồng thời không can thiệp vào chuyện quân sự. Nói vậy Lăng Thiếu Huynh đã rõ rồi chứ? Thủy Mạn không chậm rãi đi về phía trước nói như vậy. Lăng Thiên tiếp lời, có lẽ đã hiểu một phần, nhưng tại sao không cho Thủy gia tham dự vào chuyện chính sự quân đội? Thiên Phong Đại Lục cho dù thống nhất, Thuận Thiên Minh chiến sự rất giỏi, nhưng hậu cần thì không đủ khả năng. Thủy gia thì lại có khả năng đó. Lần này tuy rằng việc xử lý nội bộ không tổn thương nguyên khí, nhưng Lăng Thiên tin không ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu Thủy gia có thể cho người tài giúp đỡ thì đúng là chuyện tốt. Lăng Thiên cũng không có khúc mắc gì cả. Thủy Mạn không mỉm cười liếc nhìn hắn nói, tất cả mọi người đã rõ, thực tế sức mạnh tuyệt đối mới là quan trọng nhất. Thủy gia giờ đây không tiện để làm như vậy, cho dù thật sự muốn cung cấp nhân tài thì cũng phải sau khi thống nhất, còn bây giờ tuyệt nhiên không thể. Hơn nữa nếu người của Thủy gia có ai đó tham gia vào chuyện chính sự thì chỉ có một khả năng là Thủy gia đã không tồn tại. Bây giờ mà tham dự vào khó tránh khỏi mấy kẻ hay kéo bè phái kẻ công, vô luận thế nào cũng không thể để cho những kẻ có dã tâm hiểu lầm. Nếu vì như vậy mà khiến cho Thủy gia gặp họa diệt vong thì ta cũng không thấy làm lạ. Thủy Mạn không nói tiếp, chỉ cần có gia thế sau lưng đã có trợ lực rồi, Lăng Thiên sau này khi ngươi đã có thiên hạ thì nhất định ngươi sẽ không để cho bất kỳ một gia tộc thế gia nào có tầm ảnh hưởng tồn tại, lúc đó chính là hậu họa của Thủy gia. Ngươi là người mà Nhu Nhi phó thác cả đời, ta là cha của Nhu Nhi, tất nhiên hy vọng các ngươi hạnh phúc, nhưng ta còn là gia chủ của Thủy gia, là tôn tử của Thủy gia. Cho dù biết Thủy gia không thể vinh quang như trước kia, nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy nó tồn tại, ít nhất cũng là trước khi ta nhắm mắt thế nhân vẫn biết có Thủy gia ngàn năm thế gia, cho nên ta cũng cần phải xử tính trước. Lăng Thiên âm thầm gật đầu không khỏi bội phục hắn. Thủy Mạn không nhìn về phía Thủy Thiên Nhu cười nói, Lăng Thiên, ngươi là một vương tài. Tuy ta biết bất luận là ta hay là Nhu Nhi còn sống thì Thủy gia vẫn còn có quyền thế, nhưng ta cũng không thể đem cả gia tộc đặt lên vai ngươi. Như vậy là quá mạo hiểm, là không khôn ngoan. Cho nên sau khi ngươi thống nhất ba đại lục xong, ta sẽ lựa chọn một thời cơ thích hợp để giải tán toàn bộ thủy gia. Người của thủy gia tại Thiên Phong vẫn còn, nhưng thủy gia thì không. Cho tới lúc đó, người của thủy gia mới có thể tham gia chính sự được. Lang Thiên trầm mặc đi về phía trước không nói một lời. Thủy Mạn không có thể hứa hẹn có thể đáp ứng mọi yêu cầu, thậm chí không để lộ tâm cơ. Nhưng mà khi Lang Thiên vẫn còn chưa thống nhất thiên hạ mà hắn đã có thể sắp xếp như vậy, đúng là mưu cao vô cùng. Tiếp xúc với người xảo trá như vậy trên đời, Lang Thiên mới chỉ gặp qua có vài người. Ngoài Thủy Mạn không ra, cũng chỉ có mấy người như Ngọc Mãn Đường hay là Tiêu Phong Hàn mà thôi. Nhưng cũng tránh cho Lang Thiên một vấn đề khó, hơn nữa cũng có thể duy trì huyết mạch của thủy gia không bị đoạn tuyệt. Nhưng cái khó là ở chỗ, vô hình Lang Thiên đã nợ một món nhân tình, xác thực là tính toán quá tuyệt. Lang Thiên trầm mặc không có nói gì cả. Thủy Mạn không ha ha cười tiếp tục nói: "Những chuyện đó để nói sau. Còn về chuyện tranh bá thiên hạ, Ngọc Mãn Lâu quả thực không thể khinh thường. Tuy giờ đây Lang gia chiếm ưu thế, nhưng nếu Ngọc Mãn Lâu liều mạng, thì ngươi khó tránh khỏi đả kích. Hơn nữa trận đấu này có khả năng sẽ kéo dài, một khi kéo dài thì đều không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Ta có một đề nghị biết đâu có ích. Thiên Phong bên này hầu như đã không thành vấn đề, chiến trường chính là Thiên Tinh Đại Lục, cho nên Thiên Phong lấy danh nghĩa của Thuận Thiên Minh mà bình ổn. Còn ta ở Thiên Phong cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Ta sẽ xây dựng cho ngươi một hậu phương vững chắc, phải đánh bại được Thiên Tinh thì mới có thể làm vua. Kể từ đó muốn tiến thì tiến, muốn lùi thì lùi." Lang Thiên hai mắt nhắm lại, từ đầu đến cuối hắn chỉ suy ngẫm không nói một lời nào cả. Còn về phần hắn suy nghĩ gì thì tuyệt nhiên không ai biết được. Ba ngày sau đó, Lang Thiên, Lang Kiếm, Ngọc Bắc Nhạn, Thủy Thiên Nhu lại lên đường quay lại Thiên Tinh. Hoàng Phủ Tống gia hai gia tộc đã tiêu vong, tất nhiên quần hùng phấn khởi tranh đoạt thiên hạ. Trong lúc trận chiến sôi nổi thì hầu hết theo phe Thuận Thiên Minh. Thuận Thiên Minh cùng với thủy gia liên kết đúng là 1+1=2. Tại Thiên Phong đại lục này, ngày thống nhất không còn xa nữa. Lúc này Lang Thiên đang phiêu diêu trên biển, từng cơn gió xuân thổi đến khiến hắn nhíu mày. Ngọc Băng Nhạn cùng Thủy Thiên Nhu đã trở về bên cạnh hắn, đương nhiên là vui mừng vô cùng, nhưng cũng không biết là Lang Thiên đang lo lắng điều gì. Lang Thiên giờ đây đang nghĩ mùa đông giá lạnh đang sắp bao trùm khắp nơi, đã đến lúc phải ra xa trường. Tiêu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi đó là thế gia tài phiệt ngàn năm, một trận chiến lớn chỉ e rằng là chuyện nhỏ. Vấn đề này Lang Thiên có nỗi lo lắng của riêng mình. Thứ nhất là tâm thái của hai vị lão nhân gia Lang gia, hai là Tiêu Nhạn Tuyết, ba là nếu Tiêu gia tấn công thì Ngọc Mãn Lâu bên này nhất định sẽ không ngồi im. Đến lúc đó hai bên cùng là kẻ địch thì hắn làm sao có thể ứng phó nổi đây. Lang Thiên bực mình thở dài một hơi, đúng là chuyện khó xử. Nước biển ung dung chảy qua, đưa mắt nhìn ngàn dặm, trời xanh tiếp giáp với mặt biển vô cùng hùng vĩ. Trong khoang thuyền có tiếng cười nói vang lên. Một người hì hì cười nói: "Hai vị thiếu phu nhân, hai vị nói lần này công tử trở về, Mạnh quân sư bọn họ có quân lấy công tử, bảo công tử đăng cơ gì đó hay không? Để nhớ lần trước đánh đuổi bọn họ, gà chạy chó bay, công tử chưa bao giờ điên cuồng đến thế, đúng là làm người ta cười gần chết. Nhưng hai cha con bọn họ cũng mệt hết thôi." Lang Thiên lập tức khổ sở, không khỏi lông mày nhíu lại, thở ngắn than dài. Ngọc Băng Nhạn cười nói: "Nhưng mà ba người tổ tông nhà này cũng thật quái lạ, cứ như là gia tộc người khác tranh giành nhau vậy. Huynh đệ cha ông thì không nói làm gì, đến ngay cả thiên ca cũng không thích ngôi vị hoàng đế, thật sự đúng là kỳ lạ." Thủy Thiên Nhu vội nói: "Thật ra là như vậy cũng tốt, nếu như thiên ca trở thành hoàng đế, ta còn nghe ai đó nói muốn lập tam cung lục viện mấy nghìn mỹ nữ nữa cơ." "Hắn dám hay sao?" Ngọc Bắc Nhạn nổi giận đùng đùng kêu lên: "Có Lăng Thần tỷ tỷ cùng với Lê Tuyết tỷ tỷ, nếu hắn dám làm như vậy thì cứ cho hắn cởi chuồng lên chiều." Bên ngoài Lăng Thiên nghe thấy vậy cũng cười khổ vô cùng. Nhạn Nhi trước kia vốn hiền lành là vậy, thế mà khi trở thành vợ lại hung ác đến thế. Trong nhà người khác nhiều nhất cũng chỉ có một con sư tử, trong nhà mình Lăng Thiên đếm phải có đến 5-6 con, đã thế còn toàn lại hung ác. Quả thật con này ác hơn con kia. Hai con trước mặt xem ra vẫn còn hiền lành. Diễm Phúc đến đồng thời có khổ không nói thành lời. Cùng lúc đó trên Thiên Tinh đại lục, bởi vì rét đậm đã qua, xuân đang đến, các thế lực đều đang chuẩn bị hành động. Hào khí khẩn trương nổi lên khắp nơi, Lang phủ biệt viện tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cơ hồ gió xuân chưa thổi qua ngọn cỏ thì đã bắt đầu rồi. Trời đông rét mướt, đến ngay cả Lang gia giàu có nhất thiên hạ cũng đã tích trữ đủ lương thảo binh khí, nhưng họ vẫn đang không ngừng tích trữ thêm. Dưới sự điều phối đem lại hiệu suất cao của Mạnh Ly Ca, lương thảo thu về không ngừng cung ứng cho Đông Nam chiến tuyến cùng với chiến tuyến ở Tây Bắc. Mạng lưới tình báo do Lang Thiên xây dựng trong thời gian này cũng tăng cường hoạt động. Còn có một tổ chức thủy tinh lâu không chỉ cung cấp thông tin cho Lang Thiên, mà còn cung cấp những thông tin rất chính xác tỉ mỉ cho hai nhà Ngọc gia và Tiêu gia. Những tin tức giá cao phân biệt thật giả khiến cho hai nhà rối loạn. Mỗi ngày đều có một đám người ngồi bàn luận phán đoán. Trên thực tế những tình báo này chỉ có 80% là sự thật. Cũng chỉ có như vậy hai nhà Ngọc Tiêu mới bỏ tiền ra mua những thông tin này, nhưng kể cả là 8 phần hay là 9 phần là thật thì cái khiến cho người ta đau đầu mới là điểm chết người. Lăng Thần, Lê Tuyết, hai vị đại tiểu thư gần đây có phần nhàn nhã, thậm chí còn có thời gian đi câu cá. Mấy ngày gần đây đã khiến cho Tiêu Nhạn Tuyết rất hâm mộ. Sau khi dặn dò mọi chuyện cho thuộc hạ thì Tiêu Nhạn Tuyết cũng sẽ gia nhập đám người này. Ông bà nội của Lăng Thiên lại càng quá đáng, thừa dịp Lăng Thiên không có ở đây đưa Kiều Nguyệt công chúa đến Lăng phủ biệt viện. Mục đích rất rõ, chính là để nàng thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với mấy người phụ nữ của Lăng Thiên. Vậy là có 4 người phụ nữ vừa vặn có một bàn mặt trực. Nhưng những ngày tháng thư thái như vậy cũng đến lúc khiến Mạnh Ly Ca có ý kiến. Mạnh Ly Ca cùng tất cả quân vụ đại thần thầm kêu than, bởi vì chuyện ngôi vị mãi không giải quyết xong. Lăng lão gia tử và Lăng đại nguyên soái đều nói là chờ Thiên Nhi trở về nói tiếp, nhưng cuối cùng vẫn không thấy đâu. Mấy ngày nay cũng không có làm gì buồn bực chân tay. Mãi cho đến một ngày gió xuân thổi qua ngọn liễu xanh, Lê Tuyết và Lăng Thần thương thảo xong mới trực tiếp ký mệnh lệnh, chọn ra mấy trăm người tình báo, ra một mẻ lưới lớn hướng về phía đông nam. Trong đó còn có mấy sát thủ do Lăng Thiên huấn luyện cẩn thận. Từ ngày hôm đó, Lăng phủ biệt viện giống như nơi tụ họp của trăm loài chim, ngày đêm vang lên tiếng kêu chiêm chiếp. Lăng phủ biệt viện lại lần nữa sống dậy lại khí thế chuẩn bị. Mà trong khoảng thời gian này, Lăng lão gia tử cùng với Đông Nam Tiêu Phong Hàn cũng thông thư mấy lần. Trong thư nội dung cụ thể không thể biết, nếu nhìn Lăng lão gia tử không cau mày thì chắc hẳn rất lạc quan. Trong khoảng thời gian này, trong vòng một tháng, Lăng gia cùng với Lăng phủ biệt viện hàng ngày đều bắt được mấy tên thích khách dò thám gì đó. Số lượng nhiều, tần suất dày khiến cho Lê Tuyết và Lăng Trì cũng phải tặc lưỡi không thôi. Cuộc đại chiến xem ra không cách nào tránh khỏi. Đến lúc đó, tin truyền đến cuộc chiến giữa hai nhà Ngọc Thủy đã kết thúc. Ngọc gia gia chủ Ngọc Mãn Lâu đã trở về thành Minh Ngọc. Tin tức này đã khiến cho người Lăng gia phấn chấn không thôi. Vậy là Lăng Thiên cũng đã trở về. Vượt quá dự đoán của tất cả mọi người, đến ngày thứ năm Ngọc Mãn Lâu tới, tuyên cáo thiên hạ, đăng cơ làm hoàng đế, xây thần ngọc vương quốc, tự xưng là Diệt Thiên Đại Đế, quân lâm phương Bắc. Tiếp đó Ngọc gia đăng đài bái tướng, bổ nhiệm Ngọc gia nhị gia Ngọc Mãn Đường làm chức nguyên soái, xuất 20 vạn quân viễn chinh về thần quốc. Ngọc Mãn Lâu tọa trấn tại thành Minh Ngọc, thông soái Tây Môn Thiên Tài dẫn 10 vạn quân đánh đông dẹp bắc. Tây Hàn Ngũ Quốc đã dần dần khôi phục trở thành một phần của thần ngọc vương quốc. Đại quân Ngọc gia từng bước nam tiến, lần lượt tại Yến Quận, Táng Hồn Sơn, Khớp Hồn Cốc đâm xuống đầu trận tuyến. Quân tiền phòng hướng Thừa Thiên, trong lúc nhất thời mặt đông mặt tây hay là mặt bắc đều đồng thời báo nguy, thế cục vô cùng khẩn trương. Về chuyện xử lý Tiêu gia sau đó như thế nào, trước trận đại chiến bắt đầu thì nên sắp xếp ra sao, đây vốn là cục diện đã được định sẵn. Chỉ có một điều không rõ, đó là Tiêu gia tự xưng 150 vạn binh lực. Trên thực tế, nếu như Tiêu gia kiên trì đấu một trận thì Lăng gia có thắng, nhưng cũng phải trả một cái giá quá đắt. Hơn nữa đến lúc đó Tiêu gia lại phải đối mặt với sự báo thù bằng máu của Lăng gia. Đến lúc đó thì kết cục của Tiêu gia chỉ có thể là diệt vong mà thôi. Cho dù mấy vị cao nhân Lăng gia muốn phóng thích thì cũng không được. Chuyện này căn bản không cách nào giải thích nổi với các tướng sĩ trên sa trường. Chính vì điều này không chỉ có Tiêu Nhạn Tuyết lo lắng, mà Lăng Thần và Lê Tuyết cũng đang rất buồn phiền. Từ việc Lăng Thiên chưa quyết tâm ra tay với Tiêu gia đã đủ chứng minh Lăng Thiên vẫn còn nể tình giao hảo giữa ông nội và cha hắn với Tiêu gia. Cho nên tuy Lăng phủ biệt viện đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng vẫn khó có thể định kế hoạch. Đúng là không cách nào chiến thắng được lòng mình, quả thật là đang vô cùng lo lắng. Chuyện thắng rồi thì nên làm gì? Chỉ có một kết cục viên mãn nhất, đó chính là Tiêu gia chủ động đầu hàng, nhưng 150 vạn cường đại binh lực quyết chí báo thù của Tiêu gia lẽ nào lại đầu hàng hay sao? Chuyện đó có thể xảy ra hay không? Tối hôm đó, Lăng Thần vội vàng đi vào phòng Lê Tuyết, hai người bí mật thương lượng một hồi. Sau đó Lê Tuyết trầm trồ khen ngợi. Tiếp đó Lê Tuyết cùng với Lăng Thần đến phòng Tiêu Nhạn Tuyết nói hết mọi chuyện một lượt. Tiêu Nhạn Tuyết đang đau khổ về chuyện giữa gia tộc mình và Lăng gia. Nghe được những lời đó thì ánh mắt sáng lên, tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều. Tiêu nhị gia Tiêu Phong Dương đã ở Lăng phủ biệt viện hơn nửa năm, vết thương sớm đã trị khỏi, chỉ là Lăng gia bảo vệ nghiêm mật, Tiêu Phong Dương tuyệt đối không thể trốn thoát được. Dần dà sự nôn nóng ban đầu của Tiêu Phong Dương cũng dần bị áp chế. Hắn khi thì đọc sách, khi thì thưởng trà hoặc là luyện khí. Hắn cũng không nghĩ tới hy vọng xa xỉ là rời khỏi nơi này, nên tâm trạng cũng đã bình ổn rất nhiều. Không chỉ công lực mà ngay cả đến tâm tính cũng tiến bộ. Buổi tối trong bóng đêm im lặng, mấy tên bảo vệ cửa cũng đang ngáy khò khò. Tiêu Phong Dương thở dài, bỏ quyển sách trên tay xuống thẩm nghĩ. Một ngày nữa lại qua, không biết bên ngoài như thế nào. Thời tiết đã bắt đầu ấm lên, lần này lãnh đạo binh sĩ chắc chắn là đại huynh, không biết lần này có thắng lớn hay không đây. Nghĩ một lát thì hắn lắc đầu cười, thầm nghĩ mình ở đây đến ngay cả tự do cũng không có thì biết cũng để làm gì cơ chứ. Hắn ta cười khổ một tiếng, chậm rãi đi đến bên giường chuẩn bị quần áo đi ngủ. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng bước chân, tiếp đó cửa ra phát ra một tiếng động tựa hồ như có người té, sau đó cửa đá bị gõ hai cái. Tiêu Phong Dương chống ngực đập nhanh, thầm nghĩ chẳng lẽ cao thủ của gia tộc đến cứu mình hay sao. Nhưng nơi này phòng vệ nghiêm mật như vậy, tại sao bọn họ lại đến được đây? Lẽ nào là quỷ kế của Lăng Thiên? Trên thực tế Tiêu gia gần 3 tháng nay phái rất nhiều cao thủ đến cứu Tiêu Phong Dương, nhưng tất thảy đều bị Lăng Thiên và Đế Tuyết tiêu diệt. Đến một người thì chết một người, đến hai người thì chết hai người, không một ai sống sót trở về. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, bên ngoài lại truyền đến hai tiếng kích vào cửa. Tiêu Phong Dương hơi chút lưỡng lự, bước nhanh đến cạnh cửa. Cửa mở ra thì có một người cao gầy và một mùi hương phả ra. Nhị gia, không thể chậm trễ được nữa, mau cùng Tuyết Nhi đi. Đó đúng là tiếng của Tiêu Nhạn Tuyết. Tuyết Nhi, sao con lại tới được đây? Con định làm cái gì vậy? Tiêu Phong Dương hoài nghi nhìn nàng. Chuyện Tiêu Nhạn Tuyết ở Lăng phủ biệt viện, Tiêu Phong Dương cũng sớm biết. Hơn nữa trước đó cũng gặp mặt vài lần. Đối với cô cháu gái này Tiêu Phong Dương không thể làm gì được. Nhưng mà hắn cũng cho rằng Tiêu Nhạn Tuyết vô danh vô phận sống ở đây, quả thật làm Tiêu gia mất mặt. Bởi vậy cho nên không vui vẻ gì cả. Muốn nói thì ra ngoài hãy nói. Tiêu Nhạn Tuyết vội vàng. Tiêu Phong Dương nghi ngờ. Không, nói hết mọi chuyện rồi đi cũng chưa muộn. Cùng lắm là ta trốn không thoát, còn bị phát hiện chắc chắn cũng không sao chứ. Tiêu Nhạn Tuyết ở Lăng phủ biệt viện lâu như vậy, Tiêu Phong Dương tuy nhận ra cô cháu gái này, nhưng mà hắn không cho rằng Tiêu Nhạn Tuyết sẽ mạo hiểm để cứu hắn. Tiêu Nhạn Tuyết dậm chân nói. Nhị gia hồ đồ rồi, chẳng lẽ con có thể hại người hay sao? Hơn nữa người bị nhốt ở đây lâu như vậy, cho dù muốn biết điều gì thì nói ra cũng không còn ý nghĩa. Hôm nay Tuyết Nhi sợ dĩ mạo hiểm đến cứu người là vì tình hình có biến động. Dù thế nào Tuyết Nhi cũng là con gái của Tiêu gia, chẳng lẽ đại nghịch bất đạo hại gia tộc của mình hay sao? Tiêu Phong Dương hừ lạnh một tiếng. Nữ nhi hướng ngoại, vậy cũng chưa hẳn đâu. Đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài rồi nói cũng không là không thể, cùng lắm là không thoát nổi. Dù sao nếu Tiêu Nhạn Tuyết có hỏi gì thì ta cũng không trả lời, mà có trả lời thì Lăng Thiên dám tin hay sao? Sau khi thay bộ quần áo màu đen do Tiêu Nhạn Tuyết mang đến, Tiêu Phong Dương trong lòng cũng không ôm hy vọng gì cả, cứ coi như là ra ngoài giải sầu. Vừa đến lưng núi có một cơn gió mát rượi thổi đến, Tiêu Phong Dương hít sâu một hơi. Đúng là nửa năm nay hắn mới cảm nhận được điều này. Đứng lại, kẻ nào? Một giọng nói sắc lạnh vang lên, một bóng hình tựa như u linh xuất hiện, trường kiếm trong tay đã lóe ra hàn quang. Người đó chính là Lăng Chỉ. Tiêu Nhạn Tuyết không chút hoang mang nói, là ta. Hóa ra đúng là Tiêu cô nương. Lăng Chỉ tôn kính nói, không biết Tiêu cô nương muộn như vậy mà còn muốn đi đâu? Sao lại mặc quần áo giả hành thế này? Muốn đi luyện khinh công hay sao? Tiêu Nhạn Tuyết thở dài một hơi nói, ta không ngủ được, thấy hai nhà sắp đánh nhau, lòng ta tê dại nên muốn đi ra ngoài dạo. Hơn nữa nửa đêm chẳng nhẽ để mặc quần áo trắng để dọa người hay sao? Hôm nay ngươi trực đêm, vậy hôm qua là Lăng Vũ. Lăng Chỉ ha hà cười nói, hôm nay đúng là thuộc hạ trực đêm. Xe đến trước núi ắt có đường, đó là câu công tử thường nói. Cô nương sốt ruột cái gì cơ chứ? Tiêu Nhạn Tuyết mỉm cười, ngươi bận thì cứ đi đi, ta lại muốn đi dạo quanh một chút. Lăng Chỉ đồng ý rồi nhìn về Tiêu Phong Dương đang mặc đồ đen, đeo mặt nạ hỏi, vị này là? Tiêu Nhạn Tuyết cười hì hì nói, người này là gian tế do Tiêu gia phái tới chỗ ta. Lời này vừa thốt ra khiến Tiêu Phong Dương sững sờ, mồ hôi vã ra. Thành thật mà nói, Tiêu Phong Dương tuy không cho rằng Tiêu Nhạn Tuyết thực sự là tới cứu mình, nhưng bị giam hãm lâu, hắn vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Vừa nghe Tiêu Nhạn Tuyết nói vậy thì sao lại không sợ hãi cơ chứ? Lăng Chỉ ha ha cười nói, Tiêu cô nương thật biết nói đùa, nhưng đêm lạnh cô nương xin bảo trọng. Nói xong hắn hành lễ rồi thong dong rời đi, không hề truy vấn thêm gì nữa.